Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang đến những điều xui xẻo không sao giải thích được. Hắn lắc mạnh đầu để gạt đi những suy nghĩ ấy, sau đó đứng dậy, nhìn cái nấm mồ lần cuối, rồi chất đám lá dừa lên trên, chặt tiếp mấy nhánh mủ u khô và những cành bình bát mọc mất trật tự. Sau khi xếp tất cả cành lá ấy chồng lên nhau, hắn lần tay vào túi quần, lấy ra một chiếc bật lửa. Hắn đang định đốt sạch sẽ đám lá ấy, cũng để xua đuổi lũ ruồi nhặng côn trùng, thì bỗng dưng có một vật gì đó lấp lánh như kim loại dưới lớp cát, ngay chỗ cái xác con chó khiến hắn chú ý. Hắn đưa một chân ra phủi lớp cát. Đó là một con dao dùng để làm gà, nhọn và sắc, mới dao bằng kim loại bén gót, cái cán hở bằng gỗ trông rất quen. Hắn lật qua lật lại con dao, lưới dao vẫn còn dính đầy vệt máu khô. Hắn nhớ rằng chính hắn cũng từng có một con dao như thế, từ thời hắn còn đi cày thuê cho chủ đất. Dạo ấy, bao giờ hắn cũng đem theo bên mình để chặt tre nứa, cắt lá chuối và làm những việc linh tinh. Con dao ấy giống hệt con dao của hắn. Từ lúc về làm ruộng cho nhà, hắn không còn dùng đến con dao đó nữa, nên để cho vợ hắn dùng làm con dao trong bếp. Vậy mà giờ nó lại nằm ở đây, ngay nơi cái xác không đầu của con chó. Chột dạ, hắn liền lận con dao vào lưng quần, định bụng sẽ đi hỏi vợ hắn xem có còn giữ con dao của hắn trước đây không. Hắn muốn làm sáng tỏ cái chuyện trùng hợp kỳ lạ về con dao này. Hắn buông một mồi lửa, đám lá dừa khô quắt co lại dưới ngọn lửa, lá khô cháy giòn tan, lép bép. Lửa bùng lên càng lúc càng to, liếm cả những cành lá của cây mù u già. Khói tỏa ra khắp khu vườn, bao trọn lấy những ngọn cây. Chỉ một thoáng sau, cái góc vườn đã trống trơn, chỉ còn trơ lại một khoảng đất trống đầy tro đen. Khói vẫn bốc lên nghi ngút. Hắn phủi tay, cài lại con dao trong lưng quần, lại gác chiếc dựa lên vai. Sau đó quay lưng trở vào nhà, mồ hôi quyện với khói đen lại, bóng nháy trên gương mặt hắn. Hắn thở hồng hộc, mùi khói phảng phất quanh cơ thể. Những câu hỏi về cái chết của con chó, về con dao, về cái việc xác con chó giấu trong chòi, tất cả như những mũi tên chĩa vào đầu hắn, không làm sao dứt ra được. Hắn đi thẳng xuống bếp, sục sạo. Vợ hắn đang ngồi đái gạo, thấy hắn cuống cuồng ngó nghiêng lung tung, thị lên tiếng hỏi. Ông tìm cái gì mà gấp gáp thế? Con dao. Nam Đức cọc lốc đáp. Con dao vót tre của ông ấy hả? Mấy ngày nay tôi tìm hoài không thấy, bình thường tôi vẫn để trên đầu cái chạn đằng kia mà. Vợ Nam Đức chỉ tay về phía cái chạn gần đó. Hắn không nói không rằng, tiếp tục sục sạo. Trên nóc chạn, dưới chân chạn, trong bếp, dưới gầm bàn, không nơi nào chứng tỏ sự có mặt của con dao ấy. Bà không thấy nó nữa từ khi nào? Nam Đức dừng tay lại hỏi. Khoảng một tuần nay rồi. Vợ Nam Đức đáp. Nam Đức thôi không sục sạo nữa. Hắn lại gần vợ hỏi. Có phải đúng nó đây không? Vừa nói, hắn vừa lấy con dao từ thắt lưng ra, chỉa cho thị xem. Rồi hắn bắt đầu kể về chuyện cái phần còn lại của con chó đã được hắn tìm thấy như thế nào, con dao đã xuất hiện cạnh đó ra sao. Vợ Nam Đức im lặng lắng nghe, cầm lấy con dao và nghiêng đầu nhìn nó thật chăm chú. Có một vết cháy nhỏ ở chỗ cán dao, do thị từng lỡ tay đặt con dao ấy cạnh bếp lửa. Đúng là cái vết xém ấy vẫn còn đây, gió mùn một. Đích thị nó là con dao của mình rồi. Thị vừa nói, vừa chỉ cho hắn xem cái vết cháy nhỏ trên cán dao. Kỳ lạ thật, bà có chắc không đấy? Hắn hoài nghi nhìn vào mặt thị. Tôi chắc như đinh đóng cột mà, nó chính là con dao của ông. Hắn trao mày ngắm nghía con dao, lật đi lật lại đến mấy lần. Thật là quái gở, không lý nào con dao của hắn lại nằm ngoài vườn. Không lý nào cái tên trộm khốn nạn ấy lại giết con chó của mình bằng chính con dao này. Thật sự hết sức vô lý. Hắn lại quay sang nhìn vợ, ánh mắt đăm chiêu của hắn khiến thị không khỏi bồn chồn. Chính thị cũng đang có những câu hỏi trong đầu mà dường như cũng không có câu trả lời như hắn. Thị muốn nhắc lại câu chuyện về thằng Dũng và thằng em trai yểu mệnh của thị, muốn kể cho hắn nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện và để hắn hiểu được nỗi lo của thị mỗi khi nhìn thấy thằng Dũng mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một giống thằng em thị như đúc. Do dự một lúc nhưng thị quyết định không nói. Thị chỉ e Nam Đức sẽ quát nạt vào cái thói mê tín dị đoan của thị, rồi lại càng coi thường thị hơn vì cái chuyện trước đây thị lỡ tiếp tay cho mẹ thị hại chết thằng em trai. Nam sẽ cho rằng chính những ám ảnh tội lỗi đã làm thị ngu muội đi. Nghĩ thế thị đành thôi, nhưng trong lòng không khỏi hoang mang. Nam Đức lắc đầu, thở dài rồi bỏ trở ra vườn. Còn lại một mình, thị ngồi trầm ngâm trong bếp. Sàng gạo đang đái dở cũng bỏ đấy. Thị tần ngần nghĩ ngợi. Lúc ngước lên, thị giật thót người khi thấy một cặp mắt to lổ lộ đang quan sát thị. Mất một lúc định thần, thị mới nhận ra đó chính là cặp mắt của thằng Dũng đang lấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net